Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Mạnh nhất chi nam. Lão cha, ta trở về nha. Nami đứng tại dâu trắng trước mặt, cười hì hì nói. Cổ lạp lạp lạp. Dâu trắng nhìn thấy Nami, ha ha cười nói. Tiểu na đẹp làm không tệ. Hì hì ha ha. Nami tránh ra thân thể, mà sau nói ra, mấy vị này chính là Baroque Works thành viên. Gặp qua dâu trắng thuyền trưởng, Sikurei tiến lên một bước, khẽ khom người nói. Những người khác nhìn xem thân hình cao lớn dâu trắng, thần sắc có chút kính sợ. Rốt cục gặp được vị này truyền thuyết cấp cường giả, có liên quan tới hắn cố sự cũng sớm đã đếm không hết, nhìn chẳng ra sao cả. Dâu trắng hừ một tiếng, Sikurei cũng không dám làm sao hồi phục. Sau đó dâu trắng nói ra, cái kia nhỏ thằn lằn đâu? Lén lén lút lút tránh ở trong biển làm gì? Lão đầu nhi, người nói ai là nhỏ thằn lằn? Hạ Thu trực tiếp từ trên biển nổi lên, sau đó sáu đầu chân trên mặt biển đạp mạnh, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng cái lên cao, đi vào Moby Dick phía trên, sau đó ầm vang rơi xuống, đập vào bong tàu bên trên. Moby Dick rất dài, có chừng khoảng 140 mét. Bong tàu bộ phận sau thì là gian phòng, nửa bộ phận trước trống rỗng, có chừng dài 70 mét. Hạ Thu đứng ở nơi đó, dài 10 mét cái đuôi bại lộ bên ngoài, vừa vặn dừng lại thân thể, nhìn chòng chọc vào dâu trắng. Thế giới mạnh nhất chi nam, Edward nữ đặc biệt, thân hình rất khôi ngô. Zozu thấy cảnh này, nhíu lông mày, chỉ là đây rốt cuộc là sinh vật gì? Cũng quá xấu đi. Xấu quá, chung quanh vang lên từng cái thanh âm. Hạ Thu nghe nói như thế, bỗng nhiên giơ thẳng lên trời vừa hô. Oanh, âm thanh lớn mang theo bá vương sắc thanh âm trong nháy mắt hướng phía chung quanh quét sạch mà đi. Mặc dù không cách nào giống tóc đỏ như thế, để phía trên này phổ thông hải tặc té xỉu, nhưng là đủ để cho bọn hắn ngậm miệng lại. Đây là bá vương sắc bá khí. Marco mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Một đầu cự thú làm sao có thể có bá vương sắc bá khí? Rất bá khí nha. Dâu trắng nhìn xem Hạ Thu, lạnh lùng nói. Chính là ngươi, để ây rời đi băng hải tặc dâu trắng. Không sai, chính là ta. Hạ Thu lên tiếng nói nói. Hắn hiện tại là thủ hạ của ta. Ngươi lá gan rất lớn. Dâu trắng nở nụ cười, mà sau nói ra. Dám để cho con của ta gia nhập ngươi dưới trướng, vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút, đến cùng có hay không thực lực này đi. Nương theo lấy lời của hắn, dâu trắng đứng lên đến, trong nháy mắt đến Hạ Thu trước mặt, giơ lên tay phải, ầm vang nện xuống. Tới tốt lắm. Hạ Thu tại hắn lúc đứng lên liền có ứng đối, hắn nắm chắc dâu trắng thân hình, sáu đầu chân giao thế tụ lực, trong nháy mắt bắn ra đi, thân thể ép xuống, đem nó trên người lực lượng tập trung ở đầu, vọt tới dâu trắng. Không tệ. Dâu trắng nắm đấm trực tiếp đập vào Hạ Thu trên đầu, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Oanh, thanh âm đột nhiên nổ vang, sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán, thổi người chung quanh nhao nhao ngã xuống đất. Đánh nhau. Sikurei thấy cảnh này, cầm hữu quyền, tùy thời dự định chiến đấu. Cecilia giơ lên chân phải, Vivi rút ra hai thanh đao, Merry Christmas cầm song súng, Akan giơ lên song quyền. Bon Curay nhìn xem dâu trắng nhục thể chảy nước miếng, bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngược lại là Marco bọn người như cũ tại một bên bình chân như vậy nhìn xem, mà tại va chạm qua đi, một người một thú thân hình cứng đờ, lực lượng không tệ lắm. Dâu trắng trong nháy mắt thoát ly, về tới trên chỗ ngồi, sau đó ho khan, mà tại nguyên chỗ, đông một chút. Hạ Thu chớp mắt, thân thể to lớn ngã ngửa trên mặt đất, ngất đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Sikurei nhìn về phía dâu trắng, cái sau khoát tay áo, nói ra, yên tâm đi, hắn không có việc gì, qua một đoạn thời gian liền có thể tỉnh lại, các ngươi trước theo chúng ta đi a. Chờ hắn tỉnh lại, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Yên tâm đi, Nami cười hì hì nói ra. Lão cha có chừng mực. Vậy thì chờ xã trưởng tỉnh lại lại nói. Sikurei gật gật đầu. Chỉ cần xã trưởng không có gì đáng ngại. Có thể nhịn được thì nhịn. Dù sao thực lực cách xa thật đáng sợ. Nếu là hắn tỉnh lại quyết định chiến đấu. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo làm. Đi thôi. Marco đứng dậy nói ra. Chúng ta về trước đi. Dâu trắng vậy mà tự mình tiếp ứng. Sengoku cùng Sakazuki nghe được Kizaru lời nói. Thần sắc tràn đầy sự khó hiểu. Không sai. Kizaru ngồi ở chỗ đó. Nghiêng chân nói ra. Moby Dick ở phía xa xuất hiện. Marco tới đón ứng. Hắn cùng Aita đã rất khó ứng phó. Cho nên liền trở lại báo cáo. Đối với Kizaru kéo dài công việc. Sengoku có chút bất đắc dĩ. Nhưng là cũng chỉ có thể như thế. Sakazuki thì nói ra, đảo ngư nhân bên kia cho tin tức là băng hải tặc dâu trắng thứ 8 đội trưởng Namơ đến cứu ấy, nhưng ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cần tiến một bước tin tức, vậy sẽ phải chờ chính phủ thế giới bên kia điều tra kết quả. Sengoku nói, Sakazuki híp mắt nói ra, vậy liền đến lúc đó lại nói, chỉ cần có thể chứng minh ta ý nghĩ. Chuyện lần này, hoàn toàn có thể lợi dụng. Sengoku cau mày hỏi, ngươi còn dự định làm như vậy? Sakazuki nói ra, dâu trắng bất tử, thời đại loạn tượng liền sẽ không đình chỉ. Sengoku hừ một tiếng, nói ra, nhưng là thời đại khả năng càng thêm hỗn loạn. Nhưng hải quân lại chưa từng có cường đại. Sakazuki đứng lên nói ra, hải quân cần phải trở nên mạnh hơn. Liền đang cần dùng người đến tế cờ. Dâu trắng thời đại này dư nghiệt. Mới là tốt nhất mục tiêu. Lưu lại câu nói này. Sakazuki quay người rời đi phòng họp. Akainu ra hỏa này. Sengoku sắc mặt u ám. Nhưng lại không biết làm như thế nào đi nói. Xem ra sau này sẽ phát sinh khó lường sự tình. Kizaru đứng lên nói ra. Bất quá đến giờ tan sở. Ta liền đi về trước. Sengoku nguyên soái, đợi đến phòng không có một ai. Sengoku có chút đắng buồn bực. Hắn phát hiện mình đã không cách nào thích ứng thời đại này. Hoặc là nói, tương lai thời đại, đã không có hắn cùng dâu trắng đất dung thân. Giống, Hạ Thu một cái xoay người đứng lên. Hét lớn một tiếng, lập tức thấy được cách đó không xa bóng người. Dâu trắng, mình đây là trên Moby Dick. Ta nhớ được. Hạ Thu nhớ lại trước khi hôn mê phát sinh sự tình. Yêu yêu đọc sách mình giống như cùng dâu trắng làm một chút. Kết quả hắn bị cho làm nằm xuống. Thật sự là lợi hại a. Không còn sử dụng trái cây năng lực tình huống dưới. Tay không đem mình làm bất tỉnh. Phải biết chỉ luận lực lượng cơ thể. Mình bây giờ tuyệt đối sẽ không kém hơn đại tướng. Nhất là mình dùng cạo cùng đầu pháo phát ra va chạm. Lực lượng chi lớn. Dù cho đại tướng chỉ dùng nhục thể ngăn trở cũng rất khó khăn. Ngoại trừ Akainu bên ngoài. Lực lượng cơ thể mà nói. Kizaru cùng Aokiji là không cách nào ngăn trở. Nhưng là dâu trắng lại chỉ dùng một quyền liền đem mình làm ngất đi. Muốn biết mình va chạm nhưng so sánh trong nguyên tắc tiểu mạc so đích hào va chạm muốn mạnh hơn. Gấp 10 lần. Quả nhiên không hổ là dâu trắng. Cổ lạp lạp lạp. Hôn mê 2 giờ liền tỉnh. Người so với ta nghĩ còn muốn ương ngạnh. Dâu trắng thanh âm hợp thời ở phía xa vang lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.